Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, chương 13, không trạch tiếng chuông 4. Vậy ta làm như thế nào nghĩ? Tiêu Tiềm bỗng nhiên im tiếng. Hắn căn bản chưa chuẩn bị xong ứng đối ra sao Lục Tiểu Đường. Nàng xuất hiện quá vượt quá hắn dự liệu. Ngươi vào bằng cách nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Tiêu Tiềm trầm mặc, hẳn là ngươi có căn này tầng hầm chìa khóa hay sao? Vẫn là trầm mặc, Lục Tiểu Đường chú ý tới cầm trong tay hắn giống như thư tín một loại đồ vật. Không khỏi lên lòng nghi ngờ. Nàng nói, trước tiên đem trong tay ngươi đồ vật giao cho ta đi. Cái này không thể được. Tiêu Tiềm vô ý, thức đem trong tay thư tín giấu ở phía sau. Được hay không không phải ngươi nói tính. Chúng ta mặc dù là đồng học, nhưng ta người này luôn luôn công và tư rõ ràng. Ta có thể đem ngươi đưa đến cục cảnh sát. Đến lúc đó ngươi đồng dạng sẽ giao. Ngươi vì sao lại tìm tới nơi này? Ngươi có phải hay không đã biết rồi? Tiêu Tiềm câu nói này hỏi được không hiểu thấu. Để Lục Tiểu Đường trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ người này còn có ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Nàng đầu óc nhất chuyển. Có so đo. Liền Tiêu Tiềm nghi vấn thâm tàng bất lộ cười nhạt một tiếng. Không có trả lời. Cái này liền cho căn bản bối rối nghi kỵ Tiêu Tiềm mang đến càng lớn áp lực. Hắn cố gắng nghĩ thấu qua lờ mờ ánh sáng thấy rõ Lục Tiểu Đường biểu tình. Trong ánh mắt đan sen dãy rủa, qua dài răng rặc vài giây đồng hồ, hắn rốt cục nhịn không được nói. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ còn hoài nghi ta. Chỉ ít ngươi bộ dáng để ta cảm thấy ngươi hoàn toàn tin tưởng ta. Ngươi đánh giá quá thấp ta. Lục Tiểu Đường ngoài miệng nói. Trong lòng lại rất giật mình. Ngươi có phải hay không điều tra lai lịch của ta? Lục Tiểu Đường không phủ nhận. Kỳ thật nàng thật đúng là đã bỏ sót Tiêu Tiềm. Nam nhân này dáng dấp thực sự quá có lừa gạt tính. Ngươi đã rõ ràng thân phận của ta liền phải biết. Ta tới đây căn bản tính không được trộm. Những vật này vốn chính là thuộc về ta. Ta chỉ là cầm lại thứ thuộc về ta. Của ngươi, Lục Tiểu Đường rốt cuộc không che giấu được chấn kinh. Hẳn là ngươi là, ngươi là, nàng lập tức quên muốn nói ra người kia tên. Không sai, Tôn Thế Chân chính là ta lão gia gia. Tòa nhà này là hắn tại dân quốc 25 năm xây dựng. Là chúng ta Tôn gia biệt thự, cho nên nó phải gọi Tôn Trạch mới đúng. Nhưng ngươi họ Tiêu. Tiêu là cha ta sau đổi, 10 năm náo động thời điểm, gia gia của ta Tôn gia tòa nhà gặp oan không thấu. Bị đánh chết tại công khai xử lý tội lỗi hội hiện trường. Đại bá ta cùng cha ta cũng đều lấy có lẽ có tội danh bị tóm chặt mục giam. Nhận hết tra tấn, đại bá chết bệnh tại mục giam, ta cha hai chân bị người đánh gãy, thừa dịp phóng thích cơ hội. Mẹ của ta mang theo hắn xa trốn nơi khác, tránh né tại một cái phương xa thân thích nhà. Cha mẹ ta liền tên họ đều cùng một chỗ sửa lại. Cha ta từ đây đổi họ Tiêu. Cải cách văn hóa kết thúc có ta, cũng đi theo cha cùng một chỗ họ Tiêu. Nhưng không còn có trở lại Hoài Ân nơi này. Thẳng đến về sau nghe được một chút nghe đồn, mới biết được nhà chúng ta đi qua nhiều như vậy biến cố. Đầu tiên là bị xung công, về sau lại trở thành xí nghiệp gia Triệu Hữu Xương nơi ở, cho nên nói ngươi cùng Khương Phương Dung nhận biết cũng không phải là ngẫu nhiên, là ngươi cố ý cùng nàng tiếp cận phải không? Ta không phủ nhận điểm ấy, nếu như không phải là vì về tới đây, ta như thế nào lại làm oan chính mình cùng như thế một cái xấu xí lại ác độc nữ nhân ở cùng một chỗ? Đâu? Tiêu Tiềm buồn bã trên nét mặt lộ ra lãnh khốc, nhưng vật đổi sao rời, liền thời đại cũng thay đổi, nơi này đã sớm không thuộc về ngươi, ngươi cần gì phải cưỡng cầu đâu, vật đổi sao rời thì sao, thời đại thay đổi thì sao, nơi này vẫn luôn liền nên thuộc về chúng ta Tôn gia. Tiêu Tiềm bị Lục Tiểu Đường kích thích, đột nhiên kích động không thôi. chúng ta là bị một đám ác ôn đuổi ra nhà. Mặc kệ là Sung Công vẫn là bị Triệu gia mua, bọn hắn đều là phạm pháp. Ngươi là cảnh sát, đạo lý này ngươi chẳng lẽ sẽ không rõ sao? Lục Tiểu Đường bỗng chốc bị hỏi được không phản bác được. Nàng ý đồ tìm một chút lý do. Cải cách văn hóa về sau, nhà các ngươi không có yêu cầu sửa lại án xử sai sao? Nếu như cho các ngươi sửa lại án xử sai, như vậy tòa nhà này, yêu cầu, cha mẹ ta phí hết lớn chắc trở rốt cục trừ đi phản cách mạng mũ. Nhưng là Sung Công đồ vật chính là Sung Công. Người ta nói chúng ta tòa nhà căn bản nên thuộc về chính phủ. Cho nên cự tuyệt trả lại, để cho ta không hiểu là, đã đều Sung Công, vì cái gì về sau lại có thể bị Triệu Hữu Xương mua xuống. Nhà chúng ta là nhà tư bản, chẳng lẽ Triệu Hữu Xương cũng không phải là sao? Hắn có quyền gì mua nhà của ta? Ở nhà của ta, trên đời này có đạo lý như vậy sao? Thế nhưng là ta hết lần này tới lần khác liền không tìm được nói rõ lý lẽ địa phương. Vui, có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.